Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, tuyệt đối phòng ngự. Vô Thương chưa bao giờ có phút chốc giống như bây giờ vậy tiếp cận tử vong. Mơ hồ ý thức đã không cách nào suy nghĩ. Ngay cả tiến nhập tiểu thế giới cái ý niệm này đều là không nhấc nổi. Quá khứ các loại ký ức phảng phất là như nước thủy triều không ngừng hiện lên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở sinh mệnh kết thúc trong bóng tối. Ở thực khu vực chi xâm cả vùng đất, hình thể kinh người Lộc Vương, trong hai con người ánh mắt bình tĩnh như nước, nó đã cảm nhận được ăn cắp new nhân loại đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Chậm rãi đem bên trong chi thế giới cho thu hồi. Oanh tương đương, sinh và tử thường thường là trong nháy mắt. Lộc Vương cho rằng Vô Thương đã chết ở tại chính mình bên trong trên thế giới. Thế nhưng coi như nó cái ý niệm này vừa mới lên trong nháy mắt. Đột nhiên công kích cũng là đánh nó một trở tay không kịp. Vẫn vô cùng to lớn cắt đen nhánh long chảo từ hư vô bên trong chi trên thế giới cuồng bạo oanh kích. Mà rơi, cũng là nặng nề chộp vào Lộc Vương lưng bên trên. Vô số cổ thụ bị nghiền nát. Long chảo bắt được Lộc Vương thân thể. Thậm chí như núi đao lợi chảo càng là xé rách kỳ biểu ra. Thâm nhập trong cơ thể. Có thể dùng mưa sa tiên huyết văng khắp nơi ra. Lộc Vương thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thậm chí tại thân thể sau khi bị thương mang tới đau nhức dưới phát ra một tiếng kêu rên, cũng là đột nhiên tà tà ngã về phía một bên đại địa, đem liên miên sơn mạch đều là áp sập. Vô cùng to lớn long chảo cả ngày tế nhật, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng nhãn thần sáng chói Vô Thương băng lãnh xem cùng với chính mình ngã xuống đất Lộc Vương. Đồ vật hóa ma long móng vuốt rất nhanh thu nạp với sau lưng của mình bên trên. Ở mới vừa trong nháy mắt đó, Vô Thương có thể nói là hiểm chết chậm sinh. Như không phải là bởi vì Lộc Vương quá mức tự tin đem bên trong chi thế giới rút lui khỏi quá sớm. Mà hắn hay bởi vì thân thể sáp nhập vào hai đại thế giới bổn nguyên chi lực sở hữu viết thần dị chỗ. Mặc dù là sinh mệnh lực hao hết, cũng sẽ không lập tức tử vong. Chỉ sợ hắn liền thực sự phải chết ở chỗ này. Bất quá dù vậy, vì để cho chính mình mục nát thân thể lực lượng khôi phục, hắn vẫn sử dụng cực kỳ nguy hiểm tự thực, để ác mộng ma long lấy thân thể hắn vì thực vật ăn cơm, tới thu hoạch thời gian ngắn ngủi bên trong đỉnh phong trạng thái. Lục thức áo nghĩa, hằng tinh bạo tạc, tự thực tối đa chỉ có thể duy trì liên tục 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như trễ ăn dinh dưỡng sung túc mỹ thực, như vậy Vô Thương vẫn sẽ bởi vì mỹ thực ác ma tự thực mà chết đi. Thế nhưng dù vậy, Vô Thương dứt khoát quyết nhiên hướng Lộc Vương phát khởi công kích. Song trưởng nhất tề đánh ra, cũng là như tinh hằng nổ lớn một dạng. Cuộn sóng không gian vặn vẹo trong nháy mắt xông đánh về phía Lộc Vương. Rầm rầm rầm, không gian cuộn sóng tiếp xúc cùng chi vật đều là hóa thành nát bấy. Làm trùng kích cùng Lộc Vương thân thể lúc, bên ngoài thân thể cao lớn nhất thời chính là bị kinh khủng nghiền ép. Cũng là lần lượt lõm xuống hướng đại địa. Trong chớp mắt chính là đại địa tạo thành to lớn bồn địa. Lộc Vương sống trên lưng rừng rậm hầu như trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Bên ngoài triển lộ ra thân thể cũng là tại không gian cuộn sóng nghiền ép hạ phát sinh văng tung tóe. Cũng là phun ra khỏi đại lượng huyết dịch, giống tương đương. Lộc Vương tuy là được xưng là tám vương trung nhất ôn thuận vương giả. Thế nhưng làm vương giả lại làm sao lại cỡ nào ôn thuận. Xứng nhận đến dưới sự công kích, Lộc Vương nhất thời chính là ngửa mặt lên trời phát ra giống giận. Lõm xuống với lồng chảo thân thể càng là dường như thần chi vậy đứng thẳng lên. Cũng là trong nháy mắt bay vọt lên, đụng đánh về phía Vô Thương. Vô Thương tuy là bởi vì lúc trước tử vong nguy hiểm mà trong lòng nổi giận, muốn phát tiết lửa giận của mình, thế nhưng như thế nào lại bị lửa giận phá hủy lý trí. Hắn biết quyết không thể để Lộc Vương gần người, nhất thời nhanh như tia chớp chợt lui, lập tức tránh được đối phương va chạm. Bất quá chợt lui chi tế, Vô Thương vẫn là bạo phát cường đại phản kích, luân hồi chuyển sinh mắt trong sát na lóe lên. Giơ tay lên chính là tóe ra chói mắt kim quang, kim luân chuyển sinh bạo nổ, Năng lượng to lớn kiếm quang xé rách hoàn vũ cuồng bạo trùng kích với Lộc Vương thân thể. Kinh khủng tê liệt chi lực cùng lực đánh vào làm cho Lộc Vương đều là vì đó mà ngừng lại. Bị công kích địa phương càng là như lửa than nướng một dạng. Cũng là nổi lên nám đen vết thương. Thân thể lần nữa bị thương. Lộc Vương cái kia đã từ ôn hòa trở nên sát khí đặc biệt mặt nhất thời Lạc Hướng khóa được. Vô thương, há mồm chính là thả ra kinh người thổ tức pháo. Khí lãng bay lên, đại địa chấn động kịch liệt. Lấy Lộc Vương thực lực phóng ra thổ tức pháo mặc dù so sánh lại khí tức mạnh nhất Mã Vương hơi yếu, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Không chỉ có làm cho phong vân biến sắc, càng là trong chớp mắt liền hàng lâm tới vô thương trước mặt. Tech Kai, tuyệt đối phòng ngự, vô thương đồng tử co rút lại. Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đồng thời khí tức cả người đại biến, tản mát ra hằng cổ không đổi khí tức, cũng là bắp thịt toàn thân không tăng phản lui, giống như là gầy đi trông thấy vậy, trở nên gầy gò dị thường. Tech Kai, tuyệt đối phòng ngự, là nghiên cứu ra phòng ngự mạnh nhất thể kỹ năng. Không giống với dĩ vãng Tech Kai cực độ bành trướng cơ thể của mình. Ngược lại là cực độ áp xúc cơ thể của mình. Làm cho tự thân trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Ầm ầm tương đương. Dường như quang trụ một dạng thổ tức pháo trong nháy mắt nuốt sống vô thương. Sau đó xông thẳng viễn phương. Cũng là làm cho bị công kích vô thương ở thổ tức pháo trùng kích vào không ngừng nghiền ép hướng. Viễn phương. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền cùng thổ tức pháo chạy ra khỏi đệ ngũ đại lục. Đi tới ngoài khơi, thương, long nha, thổ tức pháo vẫn là thoát ly bình địa mặt hướng vũ trụ bay đi. Nhận thấy được tình huống vô thương hai cánh tay nhất thời giác tỉnh. Hóa thành ma long chi cánh tay, nhất tề hướng phía nghiền ép trên người thổ tức pháo oanh ra. Đồng thời hướng phía bầu trời vung đi. Thổ tức pháo lối vào nhất thời phát sinh to lớn bạo tác. Đem phụ cận ngoài khơi đều là vén bay lên vạn mễ hải hét dài. Thổ tức pháo đột nhiên lại chính là gãy hướng bầu trời. Nhưng là bị vô thương thay đổi quỹ tích. Thổ tức pháo xé mở tầng mây. Trong chớp mắt liền bắn vào vũ trụ. Kéo dài đến hơn 10 hơi thở phía sau mới dần dần tiêu tán. Mà trên mặt biển, vô thương thì là miệng lớn thở hổn hển. Quần áo trên người đều là ở thổ tức pháo nghiền ép dưới trở nên rách rách dưới dưới. Lộ ra thân thể cũng đầy là chảy ra. Nhất là hai tay càng là hạ lấy huyết dịch. Cũng là mới vừa rồi va chạm dưới. Da thịt bị xé nứt. Bất quá cũng may. Tech Kai tuyệt đối phòng ngự hãy để cho vô thương chặn Lộc Vương thổ tức pháo công kích. Trên người vẫn chưa chịu đến quá thương thế nghiêm trọng. Hít sâu một hơi. Vô thương ngóng nhìn hướng viễn phương mấy có lẽ đã không thấy được đệ ngũ đại lục. Mặc dù nhưng đã tránh được Lộc Vương bên trong chi thế giới công kích. Thế nhưng ở thừa nhận đối phương một kích giận giữ thổ tức pháo dưới. Chính mình lại còn là bị lập tức liền oanh bay ra xa như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.